Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, nhập hoàng thành, chương 486, nhập hoàng thành, tuyết nguyệt quốc, hoàng thành ngoại thành, thanh tâm tửu lâu bên trong, rất nhiều người ngồi ở bàn rượu bên, uống rượu tán gẫu, đàm luận thiên nam địa bắc việc, khai thái, băng tuyết sơn trang sự tình. Người nghe nói không, trong đó một mặt trên có nốt ruồi đen trung niên quay về một lá thư xinh dáng. Dấp nam tử nói rằng, trong miệng còn có mấy phần mùi rượu. Băng tuyết sơn trang, làm sao, thư sinh dáng dấp người nhìn nốt ruồi đen trung niên. Tò mò hỏi, băng tuyết sơn trang có thể có đại sự gì phát sinh? Khà khà, khai thái, lúc này người kiến thức nông cạn. Chẳng lẽ người liền khoảng thời gian này tuyết nguyệt náo nhiệt nhất đại sự cũng không biết, cái kia nốt ruồi đen trung niên nhếch miệng cười nói, tựa hồ đang chào phúng thư sinh biết. Hừ, ta làm sao không biết, xích huyết hầu Lâm Phong, dẫn dắt xích huyết thiết kỵ, một lần nữa đoạt lại Vân Hải Sơn Mạch, trùng kiến Vân Hải Tông, đồng thời diệt Hạo Nguyệt Tông, thành trấn khắp nơi. Tin tức này, hiện tại có người không biết sao, thư sinh buồn bực nói. Hạo Nguyệt Tông bị diệt, Vân Hải Tông bị Lâm Phong đoạt, đều xem trọng kiến Vân Hải Tông. Đại sự như thế, làm sao có thể không chấn động Tuyết Nguyệt? Hiện tại Tuyết Nguyệt người hầu như không có không biết, lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Ha ha, tin tức này truyền ra sớm, tự nhiên ai cũng biết. Nhưng băng tuyết sơn trang bị diệt tin tức, ngươi không biết đi, nốt ruồi đen trung niên phun ra một ngụm rượu khí, hờ hững nói một tiếng, để cái kia thư sinh mặt, sắc, cứng đờ. Cái gì băng tuyết sơn trang mạnh như vậy, dĩ nhiên cũng bị Lâm Phong diệt. Băng tuyết sơn trang, nhưng bất đồng Hạo Nguyệt Tông. Hạo Nguyệt Tông ở tuyết nguyệt thiên tài tụ hội thời điểm. Tông chủ Sở Kình cùng đại bằng công tử cũng đã bị Lâm Phong giết. Quần đầu rồng sụp đổ. Băng tuyết sơn trang không giống. Trang chủ Hàn Tuyết Thiên thực lực mạnh mẽ. Tọa trấn sơn trang. Lạc tuyết công tử biết được tin tức sau e sợ cũng chạy trở về. Đối mặt diệt tai ương. Băng tuyết sơn trang nên chưa từng có đoàn kết. Nhưng dĩ nhiên cũng bị diệt. Thực lực mạnh mẽ lẽ nào ngươi quên Sở Kình cùng đại bằng công tử chết sao? Ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, băng tuyết sơn trang lại đoàn kết. Cũng tể với sự, mấy vạn thiết kỵ quét ngang mà qua. Băng tuyết sơn trang chỉ có bị đạp lên. Tuyết trắng cũng đã bị băng tuyết nhuộm đỏ. Hiện tại Lâm Phong, phong hoa tuyệt đại, thế như trẻ tre. Không có ai có thể ngăn cản hắn báo thù chi tâm. E sợ sau đó không lâu, hắn sẽ mang thiết kỵ bước vào hoàng thành bên trong. Nốt ruồi đen thanh niên càng nói càng phấn khởi. Phảng phất lần này nhân vật chính là hắn như thế. Hắn sở dĩ suốt ngày uống rượu, dù là âu sầu thất bại. Bây giờ Lâm Phong như mặt trời ban trưa. Từ một tiểu nhân vật vươn mình, dựa vào sức mạnh của chính mình không ngừng hủy diệt những tuyết nguyệt đó bá chủ. Bực này công lao, để hắn lòng sinh ngóng trông, đem chính mình đại nhập đến Lâm Phong giác, sắc, bên trong. Bước vào hoàng thành, thư sinh lắc lắc đầu, nói, cái này không thể nào, cho dù hắn diệt băng tuyết sơn trang, cũng không có nghĩa là hắn dám dẫn người bước vào hoàng thành. Hoàng thành, không phải là hắn tùy ý ngang ngược địa phương, huống hồ. Lâm Phong hắn bước vào hoàng thành, chẳng lẽ còn thật sự dám đi tìm Tuyết Nguyệt Thánh Viện cùng với Vạn Thú Môn báo thù không được? Tuyết Nguyệt Thánh Viện, nhưng là lấy Tuyết Nguyệt tên, do Thiên Lang Vương sáng lập, mặt sau e sợ còn có người, mà Vạn Thú Môn, chính là hoàng thành trong bá chủ một trong, thực lực so với Hạo Nguyệt Tông cùng băng tuyết sơn trang gộp lại đều mạnh hơn nhiều. Đặc biệt là đỉnh cao sức mạnh, lại càng không là băng tuyết sơn trang có thể so sánh. Tuyết Nguyệt tám đại công tử người thứ ba, Thú công tử Vu Thanh cũng ở Vạn Thú Môn trong. Lâm Phong sức mạnh bây giờ là rất mạnh, nhưng muốn nói diệt Vạn Thú Môn không thể. Sẽ, ngươi liền hãy chờ xem. Nốt ruồi đen trung niên phảng phất cực kỳ tin tưởng phán đoán của chính mình, say rượu trong ánh mắt càng mang theo vài phần nồng đậm kỳ đãi chi ý. Không thể, Lâm Phong, hắn nhiều nhất một cái người trở lại hoàng thành. Hiện tại thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng còn chưa đủ lấy cùng Vạn Thú Môn bực này bá chủ chống lại. Nên nhẫn nại thêm một thời gian, đợi được hắn càng mạnh mẽ hơn sau, có lẽ sẽ dẫn người nhập hoàng thành. Hiện tại, hắn có thể nên thu lại một phen. Bên cạnh một người, Xuyên Khẩu nói rằng, rất nhiều người đều khẽ gật đầu. Không sai, hiện tại Lâm Phong nên một người nhập hoàng thành. Dù sao Lâm Phong trước đây cũng là vẫn ở hoàng thành trong. Hơn nữa lại có Nguyệt Mộng Hà làm bối cảnh, hắn không có cần thiết như vậy nóng ruột. Đối phó Tuyết Nguyệt Thánh Viện cùng với Vạn Thú Môn nên chậm một chút mới bình thường. Oanh, ầm ầm ầm, ngoặc kép, Tử Lâu đột ngột rung động lên, để ánh mắt rất nhiều người đều là hơi ngưng lại. Động tĩnh thật lớn, đây là làm sao? Hơn nữa, này cỗ chấn động tiếng lại vẫn càng ngày càng hưởng, cho đến làm cho cả Tử Lâu đều bắt đầu run rẩy, dường như muốn bị chấn động đến mức sụp đổ. Làm sao? Đây là thiết kỵ. Rất nhiều người hướng về hộ chạy đi. Xuyên thấu qua hộ nhìn ra phía ngoài xa xa, nhất thời mỗi một người đều ánh mắt đọng lại. Thiết kỵ, rất cường đại thiết kỵ. Vừa tế, ở đại đạo Trung Phi Trì, tất cả mọi người đều tránh lui ra. Nhìn kỹ này tận thiết kỵ hướng về hoàng thành phương hướng chạy đi. Đến rồi, Lâm Phong thiết kỵ, đã đến ngoại thành, liền muốn chuẩn bị bước vào hoàng thành bên trong. Nốt ruồi đen trung niên uống một hớp rượu, trong ánh mắt lập lòe hưng phấn lóa mắt ánh sáng lộng lẫy. Ai tới? Đối diện thư sinh hỏi. Đương nhiên là Lâm Phong. Hắn dẫn dắt Xích Huyết thiết kỵ, muốn lao tới hoàng thành. Người điên, nói bậy, loạn ngữ. Thư sinh nam tử chửi nhỏ một tiếng, lập tức cũng đi tới hộ bên, hướng về bên ngoài nhìn lại. Tử Lâu không ngừng mà đang rung động, chạy trồm thiết kỵ càng ngày càng gần. Trên không trung, kéo cờ lay động, ở cờ xí thượng, có khắc từng hàng dễ thấy đại tự. Phục Hưng Vân Hải, nợ máu trả bằng máu. Ngoặc kép, tám cái đại tự, phảng phất do máu tươi dấu ấn mà thành. Cực kỳ bắt mắt, để thư sinh khai thái lòng giả ác độc tàn nhẫn rung động hạ. Vân Hải Tông, Lâm Phong, đúng là Lâm Phong, dĩ nhiên đúng là hắn. Đến rồi, thông qua hoàng thành ngoại thành, dẫn dắt Xích Huyết thiết kỵ, muốn bước vào hoàng thành bên trong. Lâm Phong, hắn nên vì Vân Hải báo thù, nợ máu trả bằng máu. Thư sinh quay đầu lại, hướng về trong Tửu Lâu như trước ngồi ở đó sâu rượu nhìn lại. Chỉ thấy ánh mắt của đối phương như trước lóa mắt, phảng phất từ đến không có hoài nghi trong lòng suy đoán cùng tín ngưỡng. Này thiết kỵ, chính là Lâm Phong đến. Hắn không nhìn, đều biết, không chỉ có là Tửu Lâu bên trong người, toàn bộ hoàng thành ngoại thành đều rung động lên. Xích Huyết thiết kỵ chỗ đi qua, tất cả mọi người đều đứng ở con đường hai bên quan sát. Này chi thiết kỵ đã từng là Tuyết Nguyệt vinh quang, thủ vệ Đoạn Nhận Thành, vì là Tuyết Nguyệt bảo vệ ranh giới. Thế nhưng ở Ma Việt cùng Tuyết Nguyệt một lần chiến tranh bên trong, mấy trăm ngàn tướng sĩ máu nhuộm tha hương, Liễu Thương Lan bị nguyện. Này chi thiết kỵ muốn đánh vào hoàng thành, sau đó nhân Lâm Phong đến mới có thể bước vào. Lại sau đó, này chi thiết kỵ bị Liễu Thương Lan tặng cho Lâm Phong, đi theo Lâm Phong Dương Châu Thành. Đây chính là Xích Huyết thiết kỵ, này tràn ngập truyền thuyết thiết kỵ ở Tuyết Nguyệt Quốc trong lịch sử. Này chi thiết kỵ tên vẫn truyền lưu xuống, mãi đến tận tuyết nguyệt từ đại lục biến mất. Ầm ầm ầm, âm thanh như trước, phảng phất đại địa đều muốn nứt ra. Quá một đoạn thời khắc, Xích Huyết Thiết Kỵ đi tới hoàng thành ngoài thành, xếp hàng ngang, mấy vạn quân sĩ, thanh thế hảo đáng. Hoàng thành thủ thành quân sĩ đều có vẻ hơi không biết làm sao. Chuyện gì xảy ra? Xích Huyết Thiết Kỵ dĩ nhiên lại muốn vi hoàng thành. Tân Di là bây giờ hoàng thành thủ vệ thống lĩnh, thủ vệ cửa thành nơi. Nhìn thấy này chi Thiết Kỵ, xích sắc chiến mã lay động cờ xí có khắc Phục Hưng Vân Hải nợ máu trả bằng máu tám cái đại tự. Hắn làm sao sẽ không biết là ai tới? Lâm Phong, Xích Huyết Thiết Kỵ. Lúc này, Tân Di ánh mắt lấp lóe, nhìn bên ngoài thành đám người, quát, Xích Huyết Hầu Lâm Phong thống lĩnh, có thể ở, ta ở đây. Một thanh âm từ trong đám người phun ra, lập tức một người một thú thân thể đồng thời bay lên trời, đi tới hoàng thành cửa thành nơi bầu trời. Lâm Phong cùng hung thú cùng kỳ ánh mắt quan sát phía dưới, nhìn chằm chằm Tân Di, để người phía dưới quần ánh mắt đều là hơi có chút cứng ngắc. Lâm Phong ánh mắt lạnh quá, mà cùng kỳ con ngươi hung lệ yêu dị. Lâm Phong hầu ra, ngươi nên biết ngoài thành chi quân là không thể rất nhiều bước vào hoàng thành bên trong, xin mời hầu ra rút quân. Tân Di nhìn Lâm Phong, tận lực để cho mình tâm giữ vững bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói rằng, ngoài thành chi quân, đặc biệt là rất nhiều tư quân, một khi bước vào hoàng thành gợi ra động loạn, loại này hậu quả là rất đáng sợ, hắn không gánh vác được. Mà Lâm Phong dẫn dắt Xích Huyết quân đoàn giáng lâm hoàng thành, hiển nhiên không phải đến du sơn ngoạn thủy, liền như cái kia cờ xí thượng máu sắc đại tự tả như vậy. Lâm Phong là đến đòi trái. Ngươi còn nhớ tới Mông Trùng, Mông Hãn phụ tử? Lâm Phong không nói thêm gì, chỉ là bình tĩnh nói một tiếng, để Tân Di ánh mắt cứng đờ, môi rung động. Mông Trùng, Mông Hãn, hắn đương nhiên còn nhớ. Ngày xưa Mông Hãn ngồi ở hắn hôm nay vị trí, Mông Trùng nhưng là Mông Hãn chi tử. Hai người bởi vì đắc tội Lâm Phong, ngăn cản Lâm Phong vào thành, bọn họ toàn bộ chết rồi. Nhưng Lâm Phong nhưng khỏe mạnh. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.